Ma thần thiên quân, chương 607, gia nhập hạo thiên thần địa. Góc truyện audio.com, chấm, y thần quán không khí chớp mắt lại có biến đổi. Một loại mùi vị âm mưu lan tràn. Hiểu được những này ngoài thiên quân nhưng cũng chỉ có y thần và hồng lâu hao người mà thôi. Chính là độc cô tuyết nhi cũng không hiểu. Hồng lâu mặt mũi tái xanh nhìn thiên quân rồi lại nhìn y thần. Cuối cùng vẫn là cắn răng nhìn y thần hỏi. Hắn là đệ tử của ngươi. Đích xác, y thần khẽ cười nhạt gật đầu nói. Mới nhận 2 năm trước ngay sau khi cùng bà cá cược. Ngươi, hồng lâu nghe nói vậy thì á khẩu không nói được gì. Y thần tùy tiện tìm một cái đệ tử lại khủng bố như thế. Nên biết cái này Vũ Thiên Quân danh tiếng đã lan truyền trong khắp các thần địa thế lực. Cơ bản là thiên kiêu không thể vượt qua. Tương truyền hắn lực ép chư tộc thiên kiêu không ngẩng đầu lên được. Bất quá nàng ánh mắt khẽ lập lòe cười lạnh. Hắn thì lại làm sao? Chúng ta đã ước định chính là so đấu võ kỹ cùng thể thuật mà thôi. Đến lúc đó thắng bại thế nào còn không biết được. Ai y, cần gì phải như thế đâu. Y thần nghe vậy thì cũng chỉ có thở dài nói. Dĩ nhiên là hiểu được lão yêu bà này nếu đã quyết tâm thì không lay động được. Cứng đầu vô cùng, hắc hắc, nếu đã như vậy thì đợi đến lúc đó so đấu đi. Ngài lại là người của hạo thiên thần địa ta thì ta sẽ đem khế ước giải trừ. Thiên quân lúc này cũng cười cười quái dị nói. Thời gian này để nàng lại hạo thiên thần địa làm nha hoàn ấm giường cho ta đi. Ngươi, hồng lâu quay đầu nhìn thiên quân nhưng cũng không nói được cái gì. Cũng chỉ có thể dùng ánh mắt giết người nhìn thiên quân. Bất quá cũng là vô dụng, người sau căn bản chính là một bộ thờ ơ lạnh nhạt. Vũ huynh nhưng nhất định phải làm khó tiểu muội. Cuối cùng vẫn là Tử Di đứng ra nói, cũng không có chán ghét cái gì, chỉ có nồng đậm bất đắc dĩ mà thôi. Không phải làm khó hay không làm khó, đây là ta điểm giới hạn. Tử Di muội muội ngoan ngoãn làm nha hoàn ấm giường cho bản thiếu gia mấy năm đi. Khi nào hồng lâu sư mẫu quay về ta sẽ đem khế ước giải trừ. Sẽ không làm khó nàng. Thiên quân lắc đầu lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên là đã nói thẳng mục đích rồi. Sau đó nhìn về phía hồng lâu. Còn có sư mẫu, ta nghĩ ngài nên sớm một chút quay về hạo thiên thần địa. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể toàn lực giúp con của ngài xuất thế. Tuy rằng không chắc chắn nhưng ta nghĩ khả năng so với một mình ngài bôn ba phải hơn 10 lần. Tử Di nghe vậy thì cũng không biết nói làm sao. Ánh mắt cầu xin nhìn về phía hồng lâu yêu bà thì đã nghe người này hét lên. Ai là ngươi sư mẫu? Nói nữa ta đem miệng ngươi xé. Hắc hắc, vậy thì cũng chỉ có thể để ngài mấy em nữa ngoan ngoãn tự động quay về rồi. Thiên quân cười quái dị nói. Ta nói cũng chỉ có như vậy thôi. Ngài đã không muốn nghe thì ta cũng không có biện pháp. Duỗi ra hai tay hắn có vẻ bất đắc dĩ không muốn nói nữa. Chuyện này như nào thì phải xem y thần lão quỷ kia nói rồi. Ha ha, mọi người đều là người nhà. Hà tất phải dương cung bạt kiếm đâu. Không khí có chút dịu xuống thì viên đế nhất lão viên cũng cười ha ha nói. Chuyện kia nhưng cũng không có liên quan đến bọn hắn đâu. Hay là để bất tử điểu cùng hạo thiên thần địa kia nói đi. Ha, ta cũng có muốn đâu. Thiên quân cười nhạt một tiếng. Phải rồi, ta được biết các vị nhưng là đến đây là muốn tìm ta. Thực sự là làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh a hát. Ta lần này đặc biệt đến đây chính là cảm tạ Vũ tiểu hữu tại trong trường sinh bí cảnh giúp chiếu cố tiểu thần âm. Nếu không có tiểu hữu nàng đúng là cũng khó nói được điều gì. Nói đầu tiên là tiêu thánh tiêu hoàn của ngũ nhà cầm tông. Đúng thế, nhà chúng ta như thủy cũng được tiểu hữu chiếu cố như thế. Đúng thật là có phúc khí. Thanh thiên lâu lão tổ cũng cười nhạt nói. Hết cách rồi, không những là thần âm tiên tử, mà ôn như thủy cũng đều nhận được thiên quân cho một đám trường sinh chi tử. Không cảm tạ cũng không được. Hạo thiên thần địa một trận chiến vừa qua nếu nàng có biết có lẽ cũng đến trợ trận giúp hạo thiên thần địa 1-2. Đáng tiếc là khi biết đến thì đại chiến đã kết thúc. mà lại cái kết quả kia khiến cho cả Ngao Thần Tinh không kinh hãi nhìn về phía Hạo Thiên Thần Địa này. Nhà ta tiểu quỷ nhất định nói phải đến nên cũng chỉ có thể chạy đến một chuyến. Cũng nên cảm tạ một chút, Viên Đế Nhất cũng cười cười nói. Thiên Quân không đưa cho Viên Vương Thiên Trường Sinh Chi Tử nhưng đúng là đưa đến không ít thánh dược. Dòng dã 1000 cây A-Hát, một bút khổng lồ của cài. Hắn đến đây đúng là cũng muốn nhận thức một thoáng vị này cái thế yêu nghiệt. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, có cái nào gọi là chiếu cố đâu, là lẫn nhau giúp đỡ mà thôi. Thiên Quân cười cười không cho là phải nói, nội tâm nhưng là kỳ quái không thôi. Những lão quái vật này chạy đến đây chỉ nói những chuyện vớ vẩn này. Lừa ngươi A-Hát, kỳ thực ta còn có chuyện khác. Muốn đến đây cùng Hạo Thiên Thần Địa cao tầng thương nghị một phen. Nói là Thanh Thiên Lão Tổ, nàng quay sang nhìn Y Thần nghiêm nghị nói. Ồ, Thanh Thiên Đại Nhân cũng có chuyện, ta cũng có chút chuyện muốn cùng Hạo Thiên Thần Địa cao tầng câu thông. Tiêu Thánh Tiêu Hoàn hơi chút kinh ngạc nhìn Thanh Thiên Lão Tổ nói. Hắn tu vi cũng chỉ có bán bộ hỗn độn cảnh mà thôi. Nếu không phải nơi này là Y Thần trụ sở. Được chủ nhân đặc biệt mời thì cũng không dám ngồi như mấy vị hỗn độn cảnh. Bất quá cho dù như thế vẫn bảo trì tôn kính nhất định với hỗn độn cảnh đại năng. A-Hát, các vị có chuyện gì có thể nói thẳng, chỗ này đều có thể xem như là bằng hữu của Hạo Thiên Thần Địa ta. Không cần câu nệ, Y Thần nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền chấn định lại cười cười nói. Thanh Thiên Đại Nhân nói trước A-Hát. Tiêu Hoàn nhưng lập tức cúi đầu làm cái thủ thế nói. Thanh Thiên Lão Tổ nhìn Tiêu Hoàn có chút kinh ngạc nhưng cũng không để ý mà chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thần sắc liền nghiêm nghị vô cùng. Các vị cũng biết Thanh Thiên Lâu chính là thế lực do ta một tay sáng lập nên từ khi chỉ còn là hư vô cảnh. Tuy rằng hôm nay nó đã theo ta đột phá hỗn độn cảnh thì cũng thăng cấp thành thần địa thế lực. Bất quá thực lực lại xa xa không kịp lâu năm thần địa như quý thần địa. Những năm gần đây đúng là bị không ít thế lực chèn ép. Gần nhất càng là bị thế lực thần bí ám hại không ít cao tầng. Một lần điều tra ta gặp đến kẻ địch nhưng không gặp thì thôi. Gặp được mới biết đối phương cũng là thần địa cấp thế lực. Chính ta lần đó cũng bị thương không nhẹ. Điều này dẫn đến Thanh Thiên Lâu thực lực cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nếu không phải có ta một cái hỗn độn cảnh thì thực lực chỉ e không bằng mấy cái thánh địa cường đại một chút. Lần trước ta để Thủy Nhi tại Long Vực tổ chức chiêu thân đại hội chính là muốn tìm một chỗ thần địa thế lực kết minh nhưng có chút sự cố nên không? Thành, lúc này nhưng đã làm ra quyết định. Hy vọng Hạo Thiên Thần Địa có thể tiếp nhận chúng ta Thanh Thiên Lâu gia nhập Hạo Thiên Thần Địa. Thanh Thiên Lão Tổ đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Nói được lưu loát vô cùng, Y Thần nghe vậy thì có vẻ kinh ngạc, hai mắt khẽ biến hóa nhưng cũng không có cho ý kiến gì. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thánh Tiêu Hoàn, Tiêu đạo hữu đây, vãn bối cũng là đại diện Ngũ Nhạc Cầm Tông mong Hạo Thiên Thần Địa để chúng ta gia nhập Hạo Thiên Thần Địa. Tiêu Thánh Tiêu Hoàn cũng không có giải thích cái gì đứng lên cung kính cúi đầu nói. Phía sau hắn thần âm tiên tử giống như cũng biết chuyện. Cũng liền cúi đầu xuống, bất quá Y Thần những khẽ phất tay một cái, một đạo nhu hòa lực lượng liền để bọn hắn trở lại nguyên dạng. Các ngươi lại muốn tại lúc này gia nhập Hạo Thiên Thần Địa ta? Nên biết chúng ta mới địch nhân lưỡng bại câu thương, tổn thất vô cùng thảm trọng, cho dù các ngươi gia nhập thì chúng ta cũng khó lòng giúp được các ngươi cái gì. Mặt khác số lượng quá lớn. Gia nhập vào thần địa ta sẽ dẫn đến xáo trộn vô cùng lớn. Y Thần hơi chút khó nghĩ nhíu mày nói. Thần địa thế lực cũng có không ít tiền lệ sáp nhập với nhau. Thế nhưng cũng không có như thế này tùy tiện. Là một quá trình vô cùng rườm rà. Ngoài ra các ngươi cũng biết thần địa ta kẻ địch nhưng cũng có không ít. Các ngươi gia nhập cũng chưa hẳn đã được cái gì. Thậm chí còn có khả năng tổn thất nặng hơn. Ngũ Nhạc Cầm Tông chúng tiểu nhân do có đặc thù nên luôn ở tình trạng vi diệu. Tuy nói là nhân mạch rộng lớn nhưng cũng chính vì điều này mới luôn ở trạng thái nguy hiểm. nếu không có thế lực cường đại ở phía sau hậu thuẫn thì sớm muộn cũng sẽ có ngày diệt vong. Tông ta qua bao nhiêu lần thương nghị mới có ý định tìm một chỗ nương thân cho mình. Chỉ có như thế mới có thể đảm bảo cho hậu nhân cùng đệ tử tính mạng. Kính mong y thần đại nhân suy xét, Tiêu Hoàn lại đứng lên cúi đầu nói. Thanh Thiên Lâu của ta cũng bị địch nhân trong tối nhìn chằm chằm. Nếu cứ như vậy chờ chết không bằng nương nhờ một chỗ thế lực cường đại. Sống chết làm sao ta cũng nhận, Thanh Thiên Lão Tổ cũng nghiêm nghị nói. Nói đoạn cũng đứng lên cúi đầu đối với y thần. Hy vọng y thần đại nhân thu lưu. Chấm chấm, các ngươi xem ra là muốn đem chúng ta thần địa thành bia chắn. Y thần hai mắt khẽ híp lại lạnh lẽo nói. Không phải, y thần đại nhân nói đùa. Nếu quý thần địa đồng ý, Ngũ Nhạc Cầm Tông lập tức di chuyển toàn tông đến bên cạnh Hạo Thiên Thần Địa. Trở thành thế lực phụ thuộc của Hạo Thiên Thần Địa, Tiêu Thánh Tiêu Hoàn vội giải thích. Thanh Thiên Lâu cũng giống như Ngũ Nhạc Cầm Tông như thế. Sẽ trở thành phân tông của Hạo Thiên Thần Địa, toàn lâu đệ tử cũng sẽ di chuyển đến gần Hạo Thiên Đại Lục. Thanh Thiên Lão Tổ cũng nói, a hát, các ngươi lại có như thế quyết tâm. Y thần kinh ngạc, trở thành phân tông nhưng có nhiều cái mấy quyền lợi vô cùng. Hai chỗ thế lực này lại từ bỏ tự do khoái hoạt. Tự nguyện làm phân tông thế lực, tuy vậy nhưng đúng là có lợi có hại. Cho dù là đối với Hạo Thiên Thần Địa hay hai chỗ thế lực kia cũng thế. Lợi hại đều có rất nhiều. Suy nghĩ chốc lát hắn mặt mũi trầm ngâm nói tiếp. Chuyện này ý nghĩa trọng đại. Ta cũng không thể một mình quyết định được. Nếu các vị có thể đợi thì 10 ngày sau ta sẽ cho các vị đáp án. Thế nào, chấm chấm, 10 ngày cũng không lâu. Thanh Thiên Lão Tổ trước tiên lên tiếng. Tiêu Hoàn đương nhiên cũng không nói cái gì khác. Cũng đồng ý ngay sau đó, cả hai đương nhiên cũng đoán được đáp án này, thời gian chờ đợi đương nhiên là phải có. Ha, vậy còn các vị đây? Y thần gật đầu sau đó lại quét ánh mắt về mấy chỗ khác. Tử Hinh đại diện bất tử điểu tộc đến đây chính là đòi lại công bằng cho Tử Di nhưng không thành thì thôi. Vẫn còn Viên Đế Nhất cùng Huyền hai cái đây, hai vị này nhưng đều là siêu cường hỗn độn cảnh. Đã từng được xếp hạng không dưới hắn, lão viên ta chỉ là đi xem náo nhiệt thôi. Viên Đế Nhất cười cười bí ẩn nói, xem như một lần ra ngoài du lịch, khà khà, lão phu nhưng là mang theo ái đồ Chu Xuyên gia nhập Hạo Thiên Thần Địa. Y thần ngươi nhưng có chào đón hay không? Huyền há miệng cười cười nói, dĩ nhiên là không chút nào để ý, hử. Hiện trường bên trong ngoại trừ Thiên Quân khẽ nhếch mép lên cười thì còn lại đều ngây dại không thôi. Vị này cái thế hung nhân lại muốn gia nhập Hạo Thiên Thần Địa. Cái này nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hạo Thiên Thần Địa thực lực cũng theo đó kéo lên một cấp độ mới cực cao. Tiền đề đương nhiên là Hạo Thiên Thần Địa có thể ngăn cản không cho vị này phá hoại cái gì mới được. Chỉ ít phải để hắn có ý niệm bản thân là thần địa một thành viên mới được. Đạo hữu nói là thật, y thần nhíu mày lại hỏi, vị này gia nhập Hạo Thiên Thần Địa nhưng không phải chuyện đùa. Nó ý nghĩa vô cùng to lớn, không những là y thần nghi hoặc, những người khác cũng kinh ngạc nhìn lại Huyền, muốn nhìn một chút lão gia hỏa này biến hóa. Đương nhiên là thật, Huyền lạnh nhạt nói. Ta chính là được Vũ Tiểu Hữu mời gia nhập Hạo Thiên Thần Địa a hát. Hắn lại chỉ Thiên Quân nói. Cái này lập tức để từng ánh mắt xoát xoát nhìn về phía Thiên Quân. Nam hài này lại có năng lượng lớn như thế. Đúng thế, là ta mời Huyền tiền bối gia nhập Hạo Thiên Thần Địa. Thiên Quân nghiêm nghị gật đầu nói. Hắn có tự tin có thể đem vị cái thế hung nhân nhét vào Hạo Thiên Thần Địa. Để hắn vị thần địa hiệu lực, nếu ngài ấy đã đến tức đã là một thành viên của thần địa ta. Chấm, hắn nhấn mạnh nói, ha ha, như vậy thì hoan nghênh Huyền đạo hữu gia nhập thần địa ta. Ngài sẽ là thái thượng trưởng lão thứ 6 của Hạo Thiên Thần Đại ta. Ngắn ngủi trầm mặc thì y thần quán lập tức bị tiếng cười của y thần phá vỡ. Sau này còn cần y thần ngươi chiếu cố rồi. Huyền cười nhạt nói. Đơn giản nói mấy câu nhưng đã đem thân mình buộc vào Hạo Thiên Thần Địa. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.